tượng trưng cho quyền uy của các chức sắc công giáo từ giám mục trở lên. 2. Way of the Cross, tiếng Anh, các đoạn đường Giê-xu phải vác giá chữ thập lên đồi Calvary để chịu hình phạt rồi được mai táng. Gồm tất cả 14 chặng, nhưng ở đây ngụ ý là đàng thánh giá của riêng mông. Ta, ne, li, ba, hàm ý về Chúa Giê-xu khi bị đóng đinh trên giá thập tự rồi. Vẫn bị đâm một nhát giáo vào mạng sườn. 4. The Thing, tiếng Anh, ở đây chính là vật được gọi là mình thánh, tức Chúa Kitô. 5. Lời Giê-xu, theo Kinh Thánh, chấm, 1. Sacramental Feast of Blood, tiếng Anh, tức theo bí tích thánh thể, hoặc mình thánh Chúa, một trong 7 bí tích, Sacrament, do Chúa Giê-xu đích thân thiết lập. 2. Trích Kinh Thánh. 3. Garden of Eden, tiếng Anh, cũng là vườn cực lạc, thiên đường trên mặt đất, mà theo Kinh Thánh, Chúa Trời đã dành cho Adam và Eva đến ở đầu tiên. 4. Trích Kinh Thánh. 5. The Sacred Body, tiếng Anh, cũng là mình thánh, bánh thánh. 6. The Body of the Victim, tiếng Anh, victim là người bị nạn, người thụ nạn, trong công giáo dịch là hy lễ. Lễ vật hy sinh, đều là chỉ Chúa Giê-xu chịu nạn, do vậy gọi là đấng thọ nạn hoặc đấng hy lễ. Ở đây là thân thể, mình, đấng hy lễ. 1. Sai Termino, tiếng Latin, đời đời chẳng cùng. 2. Hoặc thế là hết, theo sách phúc âm của Thánh Gioan, đó là lời của Giê-xu khi sắp chết. 3. Ý chỉ những sự trừng phạt đang chờ đợi mình nơi hỏa ngục. 4. List of Indulgences, tiếng Anh, bản kê tên những người được nhà thờ tha tội, sau khi đã phải nộp vạ cho nhà thờ, cũng là ân xá, tha vạ. 1. The Gospel According to St. John, tiếng Anh, cũng gọi là sách tin mừng, một trong 4 sách đầu tiên của Tân Ước, New Testament, thuộc bộ Kinh Thánh, tác giả của 4 sách này vốn là 4 vị thánh cha đạo Kitô. Trong đó cuốn thứ tư là của St. John, thường gọi là sách tin mừng, hoặc sách phúc âm, theo Thánh John. 2. The Victim, lễ vật hy sinh, người thọ nạn, nhưng thường được gọi là đấng hy lễ, hiến lễ, tức Đức Kitô. 3. The Lamb of God, con chiên của Chúa Trời. 4. The Passion, cũng là khổ nạn, chịu nạn, nỗi khổ đau. 5. The Agony, sự quằn quại, đau đớn cùng cực về thể xác. 6. Calvary, theo đạo Kitô, Calvario, cùng với Golgotha, Golgotha, đều là tên ngọn đồi, cũng gọi là núi sọ, ở gần thị trấn Jerusalem, là nơi Giê-xu bị đóng đinh trên giá chữ thập. 7. Iam, gốc từ tiếng Latin là ego sum qui sum. Trong Cựu Ước, Old Testament, 8, Atonement of Blood, cũng là sự bồi thường, xá tội bằng máu. 1. Theo sách phúc âm, Giê-xu đã gọi dân Do Thái lúc bấy giờ, đặc biệt là những giáo sĩ của họ, là dòng dõi rắn lúc, rắn độc, Generation of Viper, đoạn kết, dê, ma, dưới nhà có một người đàn ông đến muốn gặp chị. Mark T. Ni nói bằng một giọng nén chịu mà hai người đã bất giác chấp nhận từ 10 ngày qua. Giọng nói đó, cùng với những lời lẽ và cử chỉ đều, chậm chậm là biểu hiện duy nhất nỗi đau buồn của từng người trong họ. Dê, ma, mình đeo tạp dề và tay áo sán lên, đang đứng bày những gói đạn lên trên bàn để chuẩn bị phân phát. Chị đã đứng làm việc từ sáng sớm tới giờ và giờ đây trông mặt chị hốc hác hẳn đi dưới ánh nắng chưa gay gắt. Một người đàn ông à, chê, ra, dê, anh ta hỏi gì, tôi không rõ, dê, ma thân mến, anh ta chẳng nói gì cả, mà chỉ nhắn là muốn nói chuyện riêng với chị. Dê, ma cởi tạp dề, kéo tay áo xuống, chấm, thế thì tôi phải xuống gặp vậy, rất có thể chỉ là một tên mật thám. Để đề phòng, tôi sẽ ngồi ngay ở buồng bên. Chị cứ gọi một tiếng là tôi sang ngay. Khi tiếp xong chị nên đi nằm nghỉ một chút. Hôm nay chị đứng suốt ngày rồi. Ồ, không, tôi cứ làm việc thì hơn. Dê, ma từ từ bước xuống thang gác. Mark, T, Ni lặng lẽ bước theo. Mới chỉ mấy ngày mà trông dê, ma già đi hàng chục tuổi.

Nguyên văn tiếng Anh, then am I a happy fly, if I lie, or if I die, trích từ bài thơ Con ruồi, The Fly, của nhà thơ và họa sĩ Anh William Blake, 1757-1827. 4. Aneurysm, tiếng Anh, cách trương.